tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 897. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 898. Phong Kình Thương cười lớn. Dù sao bản tỏa cũng lập tức giết đám Miêu Phi Phượng. Hai mẹ con này tùy các ngươi xử trí đi. Đa tạ gia chủ. Tên hộ vệ thô kệch và tên gầy gò kia đồng thời nhe răng cười. Lao về phía mẹ con Triệu Văn Tâm như sói đói vồ mồi. Muốn ôm lấy bọn họ. Miêu Phi Phượng thấy vậy tức đến hộc máu. Hai mắt trợn muốn nứt ra. Mắng to. Phong Kình Thương. Tên xúc sinh này. Có câu nói họa không dính đến thê nữ. Vợ con. Ngươi làm chuyện này nhất định sẽ bị trời phạt. Chết không tử tế. Phong Kình Thương nghe vậy. Khinh thường nói. Trời phạt. Bản tọa hiện tại là trời. Ai có thể làm gì ta? Hắn vừa dứt lời. Ngoài đại điện vang lên một giọng nam tử tính. Vậy ta muốn nhìn xem. Ngươi có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Hừ, một đạo huyền lực như chớp bắn ra. Cuốn lấy hai tên hộ vệ thô kệch và gầy gò. Âm tiếng chấn bọn chúng nổ tung thành bụi phấn. Phong Kình Thương, Miêu gia lão tổ. Miêu Phi Phượng và tất cả gia chủ cùng với hộ vệ Phong gia lập tức ngẩng đầu lên và nhìn về phía cửa đại điện. Chỉ thấy dưới ánh hoàng hôn vạn trượng, có một nam tử tuấn tú mặc bạch bào tự tin bước vào đại điện. Hắn có mày kiếm mắt sáng, mũi cao, ngũ quan tinh xảo như vẽ, dáng người thon dài như cây liễu, tóc đen dài đến vai. Cùng với bạch y càng tôn thêm phong thái trích tiên, khiến mọi người chỉ cần nhìn một cái liền cảm thấy kính sợ. Ngươi là ai? Phong Kình Thương không khỏi nhíu mày. Trong lòng mơ hồ có cảm giác kiêng kỵ. Miêu gia lão tổ và đám Miêu Phi Phượng cũng không nhịn được ưu tư trong lòng. Họ cảm thấy Lâm Hiên có lẽ là thanh niên yêu nghiệt có thực lực và bối cảnh cường đại nào đó. Nam tử này tướng mạo như trích tiên, nhìn quá rất bất phàm. Hắn rốt cuộc là ai? Khi đám người ở đây còn đang chăm chú nhìn, Trung Hạc và đám hộ vệ Phong gia khác nhanh chóng tiến vào đại điện. Vừa nhìn thấy Lâm Hiên, Trung Hạc nói, gia chủ, đây là phu quân của Huyền Băng Nữ Đế, Bắc Huyền Thiên Đế Phu, Bắc Huyền Thiên Đế Phu, nghe đến danh hiệu này. Dù là Phong Kình Thương hay đám Miêu gia lão tổ đều lập tức mất bình tĩnh. Thái cổ thần đình ẩn náu với đời, nhưng không có nghĩa gia tộc trong này mắt điếc tai ngơ với thế gian. Trên thực tế, vô số cổ tộc ẩn thế của thái cổ thần đình đều rất chú ý đến Cửu Thiên Tiên Vực và Thương Long Đại Lục. Mà Huyền Băng Nữ Đế Đông Hoàng Tử U hơn 4 năm trước, lấy thân phận nữ nhi lên ngôi thống nhất Bắc Huyền Thiên. Sau đó dùng thủ đoạn mạnh mẽ vang dội trấn áp thiên hạ nơi đó. Ổn định đại cục, chuyện này không chỉ lan truyền khắp Cửu Thiên Tiên Vực và Thương Long Đại Lục, mà như một cơn thủy triều không thể ngăn cản, lan truyền trong vô số cổ tộc ẩn thế của Thái Cổ Thần Đình. Tất cả mọi người đều bị kinh ngạc trước sức mạnh và sự dũng cảm của Đông Hoàng Tử U, đồng thời chờ mong. Một nữ nhân như nàng có thể dẫn dắt Bắc Huyền Thiên đi đến trình độ nào? 4 năm trong chớp mắt đã qua, đám gia chủ cổ tộc của Thái Cổ Thần Đình phát hiện Đông Hoàng Tử U cai trị Bắc Huyền Thiên rất tốt. Không hổ danh vạn cổ đệ nhất nữ đế. Cho nên nói, sự lạnh lùng và ngang tàng của Đông Hoàng Tử U đã đi sâu vào lòng mọi người. Và với tư cách là nam nhân của nàng, Bắc Huyền Thiên Đế Phu Lâm Hiên cũng làm người ta không thể khinh thường và xem nhẹ. Chỉ là bất kể Phong Kình Thương hay đám người Miêu Phi Phượng và Miêu gia lão tổ đều không ngờ rằng Lâm Hiên sẽ xuất hiện ở loại trường hợp này. Hơn nữa nhìn qua, Lâm Hiên hướng về Phong Kình Thương mà đến. Bắc Huyền Thiên Đế Phu dường như có cùng xích mích với Phong Kình Thương. Xem ra hôm nay trong đại điện này tất có một phen sóng gió thật lớn. Miêu gia lão tổ và Miêu Phi Phượng không khỏi nghĩ đến điểm này. Cơ thịt trên mặt Long Kình Thương run run, ngoài cười nhưng trong không cười. Nói, thì ra là Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Không biết các hạ hùng hổ đến là vì chuyện gì? Lâm Hiền thản nhiên nói. Đương nhiên là vì chuyện liên quan đến Phong gia các ngươi. Hả? Phong Kình Thương hoang mang. Xin các hạ nói rõ. Trung Hạc vội nói. Gia chủ, cái chết của con trai Ninh Gia Luật và Phong Vô Trần đều do Bắc Huyền Thiên Đế Phu ra tay. Vừa rồi Thùy Vân Thiên, chúng ta phát hiện thần hồn của nhị thúc, nhưng không ngăn được Bắc Huyền Thiên Đế Phu, để hắn ra tay tiêu diệt thần hồn của nhị thúc. Cái gì? Lời Trung Hạc nói ra như sét đánh xuống đất, ngay lập tức làm nổ tung bầu không khí trong đại điện. Trong mắt Phong Kình Thương bùng lên sát ý vô hạn. Hắn trừng mắt nhìn Lâm Hiên. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, sao ngươi dám nhiều lần giết người Phong gia chúng ta? Đến lúc này, vì sao Lâm Hiên giết đám Phong Vô Trần cũng không còn quan trọng nữa? Ý niệm duy nhất trong lòng Phong Kình Thương là giết chết Lâm Hiên. Không, hắn thật không hổ là nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế. Tàn nhẫn bá đạo như nhau a. Lỗ chân lông toàn thân bọn họ đều hơi mở ra, dường như cảm nhận được một trận cuồng phong sắp đến. Đối mặt với khí thế hung hãn của Phong Kình Thương, Lâm Hiền thản nhiên khinh thường. Phong gia ngươi có gì hơn người sao? Ngụ ý là người Phong gia giết cũng đã giết rồi, hắn căn bản không coi là gì. Cách chương.